tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 77, quyển 3 chương 67, Taratech độc nhỏ một kẻ thù đáng gờm xuất hiện. Đó là kiểm định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi đã có skill giúp kiểm định, có khả năng sử dụng nên tôi sẽ thử ngay lập tức. Hít hà, được rồi, kiểm định, kích hoạt, gua, không được, không được. Tắt tắt, độ thông thạo skill đã đủ. Siêu nghĩ song song LV1 đã trở thành nghĩ song song LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Siêu kiểm định LV4 đã trở thành kiểm định LV5 hơ hơ. Đau đầu quá, cơ mà, ý nghĩ song song, chỉ mới cấp 1, theo quy tắc skill từ trước đến giờ, khi skill còn cấp 1 thì tôi không nên mong chờ quá nhiều vào nó. Tôi chưa cảm giác thấy có gì khác biệt cả. Cấp độ của, ý nghĩ song song, vừa tăng, nhưng mà, kiểm định, cũng thế, nếu cấp độ của, kiểm định, mà cứ tăng như thế thì không có ý nghĩa gì cả. Vì mỗi lần, kiểm định, lên cấp là lượng thông tin tôi nhận được sẽ tăng lên. Nếu cả, ý nghĩ song song, lẫn, kiểm định, đều tăng cùng lúc thì không khác gì trò mèo vờn chuột cả. Mỗi lần kích hoạt, kiểm định, nó đều lên cấp nhanh không tưởng tượng được, gọi là mèo vờn chuột không bằng gọi là tôi bị bỏ rơi lại đằng sau. Tốc độ lên cấp lại còn được, kiêu hãnh, hỗ trợ tăng lên nữa. Thiệt tình, cái tên, kiểm định, này là cái gì thế? Đúng là một con quái vật kinh khủng, tôi không chống lại nó được, không ngờ có một con quái vật ngang hàng với con ADR gần tôi đến thế. Tôi không nghĩ mình có thể thắng nó bây giờ, tạm thời chắc tôi sẽ chờ cấp độ của, ý nghĩ song song, tăng lên, hiện tại nó chưa thể chia ý nghĩ của tôi ra được và cách tôi nghĩ sẽ làm tăng độ thông thạo cho nó là liên tục vừa suy nghĩ vừa đọc kết quả giám định. Nếu tôi kích hoạt, kiểm định, nó cũng sẽ lên cấp nhưng như vậy là cầm đèn chạy trước công nông. Mu, nhưng tôi nghĩ ý tưởng này là ý tưởng tốt, chắc là tôi sẽ sử dụng được, kiểm định, nếu khả năng tư duy của tôi tăng lên. Nhưng mà, ý nghĩ song song, đã là skill có khả năng thành công cao nhất trong số những skill đã được xác nhận trong danh sách skill. Ôn, tôi nhìn danh sách skill lần nữa. Điểm skill của tôi đã giảm nên số skill hiện ra cũng giảm. Nhưng danh sách vẫn tương đối dài. Toàn bộ là những skill có thể học được bằng 100 điểm. Bỏ qua vài skill có tác dụng cao hơn và vài skill đơn giản là quá tốt. Vì lý do nào đó, kiêu hãnh, tốt thế chỉ tốn có 100 điểm. Những skill tôi nghĩ có thể cho tôi khả năng dùng, kiểm định, là quá trình tính toán, khả năng tính toán của bộ não tăng lên trí nhớ tăng trí nhớ tôi chỉ biết nhiêu đó. Khá ít, ngoài ra tôi nghĩ, trí nhớ, có tác dụng khác với việc tôi cần. Vậy là, quá trình tính toán, nhưng mà dù có học skill này thì liệu tôi có dùng được? Kiểm định, không, miu, ngay cả skill có tỷ lệ thành công cao nhất là, ý nghĩ song song, cũng chỉ có nhiêu đây tác dụng, quá trình tính toán, hẳn cũng sẽ vô dụng khi nó cấp thấp. À khoan, quá trình tính toán cơ bản là khả năng làm toán nhỉ? Nếu vậy cứ ngồi tính nhầm một hồi chắc có skill nhỉ? Ôn, tôi có thời gian rảnh lúc đang di chuyển nên coi như cũng đáng từ. Vậy, tôi sẽ tính nhầm hàm số 2N. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 8192, 16384, hình như là 32768. Càng ngày càng khó, tiếp theo là mấy nhỉ? Hừm, độ thông thạo skill đã đủ, học được skill quá trình tính toán LV1, tốt tốt, đã đạt được mục đích, Paul, hãy thử một lần nào, mặc dù tôi nghĩ vô dụng thôi, nhưng tôi sẽ mạo hiểm. Hít hà, được rồi, kiểm định, kích hoạt, Gilbreba, không được, không được, tắt tắt, độ thông thạo skill đã đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, skill quá trình tính toán LV1 đã trở thành quá trình tính toán LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Siêu nghĩ song song LV2 đã trở thành nghĩ song song LV3, độ thông thạo skill đã đủ. Siêu kiểm định LV5 đã trở thành kiểm định LV6, độ thông thạo skill đã đủ. Siêu kháng dị giáo LV2 đã trở thành kháng dị giáo LV3 hơ, hơ. Đau đầu quá đi, thực sự là không thể làm được mà. Không được, không được, đầu tôi sẽ bị bổ làm đôi đó. Tôi không thích bị đau. À, Naiwa, thiệt tình, giảm đau đớn, cậu bị sao thế? Tôi đã trải qua tình huống suýt chết rồi nhưng mà cơn đau không chịu thấu này là sao? Tại sao, kháng dị giáo, lại lên cấp, là vậy hả, đòn tấn công của, kiểm định, san tệ vậy hả, bây giờ gọi nó là một đòn tấn công được nhỉ? Siêu kháng cũng lên cấp rồi kia, hãy nghĩ thật kỹ nào, lý do mà, kháng dị giáo, lên cấp hẳn là vì tác dụng của, kiểm định, ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn chứ không phải chỉ là ý nghĩ. Vậy, nửa cơn đau đầu là từ linh hồn mà ra sao? Ua, đáng sợ quá. Nếu tôi cứ tiếp tục thế này liệu linh hồn có bị xé rách không? Tôi không muốn bị chết nhảm thế đâu. Độ thông thạo skill đã đủ. siêu dự đoán LV3 đã trở thành dự đoán LV4A tốt. May là tác dụng của dự đoán không phải đưa ra câu trả lời đúng, an toàn rồi, vì đó chỉ mới là một dự đoán thôi. Hãy tin tưởng thế, Paul, nhưng mà vậy nghĩa là nếu tôi có skill có liên quan đến linh hồn thì tôi sẽ dùng được kiểm định, nhưng mà không có skill nào liên quan đến linh hồn trong danh sách skill cả. Chỉ có mỗi, kháng dị giáo, tôi chỉ có thể nâng cấp, kháng dị giáo, lên, làm sao cho nó lên cấp, không biết, tạm thời cứ cây cấp cho, ý nghĩ song song, và, quá trình tính toán, như dự định đã, cấp độ của hai skill đó cũng tăng lên khi dùng kiểm định, vậy nghĩa là chúng cũng có liên quan, cho đến khi tôi chuẩn bị đủ thì tôi sẽ niêm phong kiểm định lại, tôi sợ dùng nó không đúng thì lại có chuyện, cách chương.